Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Tích Kinh Cùng Ghen. Sở Mộ Linh nói xong, thấy được Tô Dật Dương vẻ mặt hồ nghi biểu tình, đôi mắt đẹp thổi mắt hắn, không cùng ngươi tán dóc, cơm cũng ăn, trà cũng uống, ngươi hôm nay gọi ta đi đến cuối có dặn dò gì a? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, đem ta là tới đây, liền là đơn thuần mà cảnh cáo ta đừng đánh bạn gái của ngươi chủ ý. Sở Mộ Linh nghiêm mặt nói, Tô Dật Dương cười cười, theo bên người cách đó không xa cầm lên một sấp văn kiện. Đưa cho Sở Mộ Linh, ta dưỡng bệnh đoạn này thời gian, vì công ty của chúng ta tương lai tuyển hai cái đầu tư phương hướng. Bên trong hạng mục bản kế hoạch ta viết rất kỹ càng. Ngươi nhìn kỹ một chút đi. Tô Dật Dương cười nhạt nói. Sở Mộ Linh nghe vậy, tinh tế lông mày trao lên, trên mặt lộ ra quét một cái sắc mặt vui mừng. Diệu Dương Phong đầu trước mắt hai cái đầu tư hạng mục đều đạt được to lớn thành công. Tiểu Tranh khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn thử đưa vào hoạt động tiếng vọng thật tốt. Đại lực mở rộng sau, tại mỗi cái thành phố lớn đồng bộ online, Nguyễn Kiện đặt tên là Tích Kinh. Tích Kinh không chỉ có thuê xe công năng, còn cung cấp xe tốc hành, xe chuyên dùng cùng với đi nhờ xe ba hạng công năng. Mới lạ thuê xe phương thức, hấp dẫn rất nhiều hộ khách, đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều lái xe nhập trú kiếm tiền. Hiện nay, Tích Kinh hiện tại đã bắt đầu đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Sắp tiến hành A vòng đầu tư bỏ vốn. Đến lúc đó sẽ có đại quy mô tài chính rót vào. Thúc đẩy Tích Kinh phát triển mạnh. Tích Kinh tương lai vô hạn quang minh. Đã dẫn tới rất nhiều quốc nội rất nhiều đầu tư cá sấu lớn chú ý. A vòng đầu tư bỏ vốn sau. Nhất định sẽ có rất nhiều nhà tư bản nhập tràng. Nghĩ vậy. Sở Mộ Linh không có lập tức đi xem trong tay văn bản tài liệu, mà là hướng Tô Dật Dương hỏi, Boss, về Tích Kinh đầu tư bỏ vốn kế hoạch, chúng ta Diệu Dương Phong đầu phải chăng muốn theo vào? Nghe được Sở Mộ Linh hỏi thăm, Tô Dật Dương hơi hơi do dự xuống, gần như không có gì do dự, mở miệng nói, đương nhiên muốn theo vào, Tích Kinh tương lai vô hạn. Còn xa không có đến phát triển bình cảnh, nếu như hiện tại không theo vào đầu tư, đợi vốn liếng cá sấu lớn tiến vào tràng, chúng ta cổ phần sẽ bị pha loãng tới cực điểm, cuối cùng tiền lời không đạt được lớn nhất vận dụng. Cái kia, chúng ta theo vào, thế nhưng công ty của chúng ta trên chương mục đã không có nhiều ít tiền nhàn rỗi nha. Trước mắt căn bản vô lực theo vào Tích Kinh đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Sở Mộ Linh đáp lại nói. Nói xong, Sở Mộ Linh một đôi xinh đẹp con mắt lớn, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nhìn thấy Sở Mộ Linh bộ dáng này, nhất thời biết nàng tại đánh cái gì chủ ý. Vội vàng nói, ngươi cũng đừng nhìn ta. Ta hiện tại cũng nghèo rất. Trước mắt ta thu nhập trên phạm vi lớn giảm bớt, cũng liền nuôi sống chính mình miễn cưỡng đủ. Sở Mộ Linh nghe vậy, có chút nghi ngờ nói, ngươi không có tiền, chúng ta lấy cái gì đi theo vào đầu tư bỏ vốn a? Ngươi cái này không được mở vui đùa đâu này đi, ta xác thực không có tiền, nhưng mà ngân hàng có a. Tô Dật Dương nhún nhún vai, cười nói, lấy ta danh nghĩa, hướng ngân hàng cho vay, tuy nói ta hiện tại giá trị buôn bán trên phạm vi lớn giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà cho dù là chết gầy lạc đà cũng so ngựa lớn. Theo ngân hàng cho vay cái 450 triệu hẳn là không có gì độ khó đi. Lại dựa vào chúng ta trong tay Tích Kinh cùng ghen cổ phần. Lại cho vay cái 450 triệu không có gì độ khó đi. Chung vào một chỗ, 100 triệu chẳng phải có đi. Sở Mộ Linh khóe miệng giật giật. Tô Dật Dương đem cho vay nói nhẹ nhàng như vậy. Giống như là nói giỡn giống nhau, nhưng mà nàng tỉ mỉ ngẫm lại, khả thi thật sự là rất cao. Nguyên lai ngươi là đánh lấy cho vay chủ ý a. ngươi theo ngân hàng vay nhiều tiền như vậy, mỗi ngày quang tiền lãi liền là cái không nhỏ con số. Ngươi áp lực không lớn nha. Sở Mộ Linh cười hỏi. Sở Mộ Linh, thiệt thòi ngươi còn của Tần học viện cao tài sinh, vậy mà sẽ hỏi loại vấn đề này. Tô Dật Dương lắc đầu, cười nói, ngươi xem một chút quốc nội phú hào trên bảng xếp hạng trước 10 các phú hào. Trên người bọn họ là rất có tiền, nhưng mà trên người bọn họ nợ vụ, cũng là mấy cuộc đời cũng còn không hết. Ta ý tứ cũng không phải muốn học bọn họ, kéo lấy ngân hàng tiền không trả, chẳng qua là lựa chọn một cái hơi hơi mạo hiểm phương án mà thôi. Lấy hiện nay Tích Kinh cùng Gen phát triển tốc độ cùng tỷ lệ lợi ích, ngươi cảm thấy sẽ chạy không thắng bất quá ngân hàng tiền lãi sao? Gen chính là Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa Anh Hoa quốc tế giáo dục bắt ra tới online dạy học nhuyễn. Kiện, trước mắt đã tải mỗi cái đại thủ máy ứng dụng cửa hàng chính thức trưng bày. Ngắn gọn thanh thoát nhuyễn kiện phong cách, chất lượng tốt giáo sư tài nguyên, còn có lợi ích thực tế lương tâm giá cả. Nhuyễn kiện đi qua đại lực mở rộng sau, nhất thời chịu đến quảng đại gia trưởng hoan nghênh. Tại Gen bên trong, Yến Kinh tiếng nước ngoài học viện tốt nghiệp Anh ngữ thạc sĩ, dạy học kinh nghiệm cao tới 14 năm thâm niên giáo sư. Một đoạn 40 phút lớp Anh ngữ, vẻn vẹn chỉ cần 30 nguyên, nếu như đặt ở trong hiện thực, chỉ sợ một đoạn khóa giá cả, muốn lật lên gấp 20 cũng không dừng lại. Như vậy siêu cao tính giá so, lập tức chịu đến quảng đại gia trưởng hoan nghênh. Rốt cuộc kẻ có tiền chung quy là số ít, tuyệt đại bộ phận gia đình đều là phổ thông tiền lương gia đình, vang dội dạy học phí tổn, gánh chịu áp lực quá lớn. Ngày trước vì hài tử dạy học chất lượng, không có lựa chọn đường sống, hiện tại có tốt hơn lựa chọn, các nàng làm sao có thể không đi lựa chọn. Mua sắm một đoạn 40 phút lớp Anh ngữ, vẻn vẹn yêu cầu 30 nguyên tiền, mà còn có thể tuần hoàn phát ra, chỗ nào sẽ không có thể một lần nữa nhìn. Cái này muốn so tải trong hiện thực học tập dùng ít sức nhiều. Hơn nữa Gen Trung Anh ngữ lão sư, cách mỗi mấy ngày liền biết xây dựng một trận online video đáp đề khóa, chuyên môn dùng cho trả lời vấn đề. Mỗi người vé vào cửa vẻn vẹn chỉ cần 5 khối tiền. Gen Trung, từ tiểu học lớp Anh ngữ trình, mãi cho đến đại học lớp Anh ngữ trình, đầy đủ mọi thứ, nhã tư nhờ phúc lớp Anh ngữ trình, cũng đều là cần cái gì có cái đó. Còn có chuyên môn danh sư một đối một video online dạy học, đa dạng đủ loại, gần như có thể thỏa mãn người sử dụng hết thảy nhu cầu. Tốt như vậy dùng nhuyễn kiện, đi qua các gia trưởng truyền miệng, triệt đề tại Hoa Quốc mở ra thị trường, chiếm trước video online dạy học chén thứ nhất canh. Gen Trung, trước mắt rất nóng nảy chương trình học, đã bán ra gần 2 vạn lần, mỗi ngày nước chảy tiền lời, dễ dàng mấy trăm ngàn, hỏa bảo thời gian phá 1 triệu cũng là thường xuyên chuyện này. Cả thị trường không có ai cạnh tranh, tự nhiên phát triển cực kỳ mạnh mẽ, tương lai vô hạn quang minh. Trước mắt cũng sắp đến đầu tư bỏ vốn giai đoạn, bất quá so sánh Tích Kinh, đạt được đối với tài chính lỗ hổng cũng không lớn. Đầu tư bỏ vốn như cũ là Diệu Dương Phong Đầu cùng Anh Hoa Quốc tế giáo dục thành chủ đạo, hấp dẫn chút ít giải rác người đầu tư tiến vào tràng. Về Tích Kinh cùng Gen phát triển, Tô Dật Dương thời khắc chú ý, rốt cuộc đây mới là hắn tương lai chính yếu nhất tiền đồ. Đối mặt Tô Dật Dương hỏi lại, Sở Mộ Linh nhẹ nhàng gật gật đầu, lấy bọn họ thuộc hạ trước mắt 2 cái đẻ trứng kim kê, nghĩ muốn chạy thắng ngân hàng lãi suất, quả thật không muốn quá dễ dàng, cũng liền vay nặng lãi lãi suất có thể cùng bọn họ chống lại 1-2 đi. Ngươi hẳn là nội tâm đã có kế hoạch đi, ngươi nói xem ngươi nghĩ phương diện. Trước nói xong Tích Kinh cùng Gen sự tình, chúng ta lại đến thảo luận ngươi 2 cái tân hạng mục. Sở Mộ Linh nghiêm mặt nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?